Đi về đâu? Chương 66, góc truyện audio.com. Cô photo mấy tấm ảnh mà à gửi, thật không biết còn có bà vợ nào bình tĩnh xem lại hình ảnh mà chồng mình dây dưa với người khác như cô không điện cho Châu Kỳ. Sáng nay em có việc nên cho em tới công ty muộn một chút anh nhé. Không thành vấn đề, cầm mấy tấm ảnh cô phóng xe tới tận nhà Ái Lan, người mở cửa là mẹ à, bà cau có. Cô tới đây làm gì, con tối đi làm không có nhà giờ này. Cô trầm ngâm, cháu tới để gặp hai bác, không phải gặp con bác. Bắn tia lửa đạn trên người cô một lúc rồi mới để cô vào nhà. Thấy bà à ngồi nhàn hạ uống trà, cô nói. Thật xin lỗi khi cháu đến mà không báo trước, để không làm mất thời gian của hai bác cháu vào thẳng vấn đề. Cháu muốn Ái Lan nghỉ việc ở công ty Ngô Đình. Với uy quyền của bác thì cháu nghĩ xin cho cô ta một chỗ trong công ty nổi tiếng nào đó rất dễ dàng. Bà ả đặt mạnh cốc trà lên bàn. Cô dựa vào cái gì mà có thể sắc sực chạy tới nhà tôi mà ra lệnh như vậy? Cô coi trời bằng vung quá đấy. Không cần nhiều lời, cô ném mấy tấm ảnh bẩn thỉu lên bàn. Dựa vào cái này cháu có thể ra lệnh cho bác được rồi chứ? Ba mẹ ả sững người, mẹ ả lên tiếng. Mấy cái này có thể nói lên được điều gì? Nếu cháu đem những tấm hình này cho nhà báo cộng với những tin nhắn bị ổi mà con gái bác gửi, thì chắc chắn chỉ trong vòng vài tiếng chủ đề nóng hổi sẽ là con gái cổ đông công ty SBA ăn nằm với chồng người khác, đảm bảo mặt mũi nhà bác không biết chui ở đâu cho thỏa nỗi nhục này đâu, không chừng báo chí còn đào bới sự việc của mấy chục năm trước nữa đấy. Cô nói đanh thép, nhìn họ sắc bén, có lẽ hai bác không chịu thương lượng rồi, được thôi bây giờ cháu lập tức đi gửi mấy bức ảnh mày cho báo chí. Mẹ à vẫn ngạo mạn. Cô không nghĩ đến lúc đó mình cũng sẽ bị mất mặt sao? À cái đó thì cháu không ngại, da mặt cháu không mỏng như hai bác nghĩ. Và lại bác nghĩ xã hội sẽ bênh vực ai? Dĩ nhiên là người vợ rồi. Nói rồi cô định bỏ đi. Bà ả ới lại, chờ đã, bác thay đổi quyết định rồi sao? Cô cười thảo mai, thật không ngờ có ngày ta lại bị đứa thua mình mấy chục tuổi uy hiếp. Được rồi, ngày mai ta sẽ cho Ái Lan nghỉ việc ở công ty chồng cô. Bà ả nghiến răng, cô gật đầu, bác làm vậy là quyết định sáng suốt, à mà nhớ nhắc con bác đừng có làm những việc đồi bại nữa nhé. Phụ nữ thì phải nết na tìm đối tượng mà kết hôn. Đừng có lợi dụng cơ hội đem chồng người khác lên giường. Rất mất mặt đấy, phải không bác gái? Cô nhìn mẹ ả đầy ý tứ, nhìn bà có vẻ nhột nhột, năm xưa bà cũng đi giật chồng người khác nên có tật giật mình là phải rồi. Tối đến Ái Lan về, bà ả nghiêm mặt, ngày mai nghỉ việc nơi công ty đó đi. Tại sao, con đang làm yên ổn mà. Ái Lan nghi hoặc, ta bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi. Ông quát, sao ba vô lý thế, con không nghỉ đấy. Mày còn hỏi tại sao ư, đúng là sai lầm khi đẻ mày ra. Ông ném thẳng mấy tấm hình vào mặt ả, ả ngạc nhiên. Mấy tấm hình này ba lấy ở đâu ra? Là con Tuyết Băng tận tay đem tới đấy, nhờ mấy trò của mày mà nó dám tới đây lộng hành uy hiếp ba mày, vừa lòng chưa con? Không nói nhiều lập tức nghỉ việc ở đó. Ả nói, con không nghỉ, ba làm gì mà sợ mấy lời cô ta vậy chứ? Tao không muốn để cái nhà này mất mặt vì mày, không nghỉ thì tao khóa tất cả thẻ ngân hàng, thu xe, và đừng có ở trong cái này, để tao coi không có tiền mày sống được bao lâu. Mẹ à, thôi ông bớt giận, con nó sẽ nghỉ việc mà. Ả nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, Tuyết Băng cô được lắm, đừng trách lần này tôi độc ác. Góc truyện audio.com, sáng hôm sau quả thật không thấy ả đến làm, tối về hắn hỏi cô. Em làm cách gì thế? Chỉ là chơi trò mèo vờn chuột thôi. Pha sữa cho con, cô hờ hững mở miệng. Hắn ôm cô từ phía sau. Em xem anh có gì này. Thấy hắn giơ ba tờ giấy, David nhanh nhỏ nói. Vé đi du lịch phải không ba? Ia được đi chơi. Hắn gật đầu với con, rồi nhìn qua cô. Em xin nghỉ mấy ngày đi chơi thư giãn nhé. Thôi hai cha con đi với nhau đi. Đưa sữa cho David, cô nói. David nũng nịu, đi đi mà mẹ, không có mẹ David ở nhà. Hắn cũng hùa theo, anh cũng ở nhà, vậy ba vé kia anh còn mua làm gì? Thì trả lại, cô thở dài, mệt với cha con các người, mẹ đi là được chứ gì? Khoảng thời gian này cô khá áp lực nên đi chơi mà ngày giảm stress cũng được. Lần này đi du lịch ở Hàn Quốc dự định sẽ đi Seongsan hay còn gọi là đỉnh núi mặt trời mọc đầm Apo, Sepsikoji ở đảo Jeju, cung điện Changdeokgung, chợ Nam Đại Môn, khu vui chơi giải trí Everland. Ngồi máy bay 4 tiếng khá mệt, cả ba người về khách sạn nghỉ ngơi, đang ngồi trên xe bỗng dưng David chảy máu mũi. Cô lấy khăn giấy lau cho con, mặt con xanh sao vậy rồi mai có đi chơi được không? Tất nhiên là được rồi mẹ, cô cậu trả lời lém lỉnh. Về khách sạn ba người chung giường gác nhau ngủ một giấc, đến tối dẫn David đi ăn Damyang De Thông Báp và Deo Ganbi. De Thông Báp là món cơm được nấu trong ống tre cùng với hạt dẻ táo tàu, hạt thông, đậu. Mang hương thơm đặc biệt từ tinh dầu tre tạo vị khác lạ trong các món cơm. Deok Galbi là món sườn nướng. Nó độc đáo ở chỗ không được để sườn có xương nướng mà phải băm nhỏ tẩm và ướp gia vị cho kỹ sau đó mới nướng hoặc chiên lên. Trông miếng sườn nhỏ giống chả cá. Có lẽ lần đầu ăn và thấy lạ lạ nên David ăn nhiều hẳn lên, làm cô vui lây. Sau khi thanh toán tiền xong, cô nhờ hướng dẫn viên du lịch đi cùng với mình vào bếp hỏi cách làm hai món đó. Trước kia cô có học các món ăn của nước ngoài, nên nếu bây giờ có công thức để làm ra hai món đó thì cô nghĩ không quá khó đối với cô. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 7 giờ tối, cô hỏi hắn. Bây giờ đi đâu nữa không, hay để mai đi? Hắn cõng David trên vai nhìn cô nói. Tới công viên giải trí Everland đi chơi đến 9 giờ rồi về. Cô bĩu môi, anh cũng tâm hồn trẻ con quá ha. Thấy cô bắt đầu vui vẻ lại, hắn xoa đầu cô. Ở trẻ con đó, cô đá hắn, đừng có mà làm rối tóc. Everland là công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Giờ mở của công viên giải trí Everland là từ 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong một tuần. Giá vé vào cửa đối với một người lớn là 40.000 won tức khoảng 800.000 đồng Việt Nam, trẻ em là 31.000 won tương đương với khoảng 620.000 đồng Việt Nam. Mức giá này là tương đối cao ngay cả với chính người Hàn Quốc thế nhưng du khách sẽ được tham gia tất cả các trò chơi. Kiến trúc của công viên giải trí Everland gồm có hai phần chính đó là công viên nước và 5 khu vực khác. Cách chương